Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1084 thiểm điện nhị liên kích. Real Madrid tại Anfield mở màn sau tiết tấu bên trên rõ ràng ở thế yếu. Cho nên bọn họ cưỡng ép muốn tăng thêm tốc độ đến đuổi theo Liverpool. Cái này ngược lại sẽ khiến cho bọn hắn chỉnh thể phòng thủ xuất hiện hỗn loạn. Tranh tài chương 6 phút lúc, đường Casemiro phía trước trận khống chế bóng lúc, Isco cùng Benzema cấp tốc đối với hắn tiến hành tích cực bước đoạt. Casemiro tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cánh trái. Robertson hướng về phía trước vị trí chạy thuận thế lội cầu thúc đẩy thế công. Khi hắn giết tới tiến công khu vực nguy hiểm lúc, Modric hiệp phòng đường biên thế sông hung mãnh, vốn cho rằng Robertson sẽ trực tiếp truyền bóng cho phía trước Sané. Nhưng khiến Real Madrid phòng tuyến không tưởng tượng được là Robertson thế mà chụp cầu biến hướng. Bên trong cắt qua rơi mất hãm không được xe Modric. Đi vào bên trong cắt quỹ đạo về sau Robertson tiếp tục lội cầu thẳng hướng trung lộ khu vực. Khedira cùng Cruz tại trung lộ liên hệ chặt chẽ. Bởi vì Eriksen ngay tại trung lộ tùy thời có thể tiếp ứng hoặc là trước chen vào. Ở thời điểm này Robertson một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, Mbappe nhanh chóng bên trong đánh trúng lội cầu xông qua Cruz bên người. Tại giết vào vùng cấm địa đối mặt Varane lúc, Mbappe dứt khoát đem thẳng nhét đối phương sau lưng khu vực. Ra cầu sau tiếp tục bên trong cắt giết vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Varane quay người đập vào mi mắt là Lewandowski thân ảnh. Ba Lan tiền đạo khẽ động tiếp ứng nghênh cầu nửa quay người lại đem cầu quét về phía trước cầu môn. Trung lộ khu vực, Mbappe mắt thấy đã tạo thành bọc đánh uy hiếp. Ramos cấp tốc gần sát ý đồ tiến hành để sẻng chặn đường. Nhưng đã tới đã không kịp. May mắn Navas xuất kích phong tỏa Mbappe sút gôn góc độ. Mbappe đoạt điểm đẩy bắn trực tiếp bị Navas khoảng cách gần dùng chân đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Mbappe khoảng cách gần sút gôn bị Navas phủ kín ra. Liverpool tiến công thật sự là thủy ngân chảy. Cái này một đợt đoàn đội phối hợp đánh cho làm cho người hoa mắt. Nơi này là Anfield, Hồng quân ở chỗ này có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn đối sân bãi hoàn cảnh quen thuộc, lại thêm hiện trường trợ uy không khí đối bọn hắn 10 phần có lợi. Mang cho đối thủ áp lực cũng sẽ để đối thủ có chút khó thích ứng. Real Madrid hiện tại như cũ không có tại sân khách đứng vững gót chân. Chí ít bọn hắn không có vượt qua 5 chân trở lên truyền lại. Bị cản đi ra bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm. Real Madrid căn bản không có dư lực đi khống chế bóng đá điểm rơi. Kanté tại bên trong vòng phía trước đưa bóng khống chế lại. Đối mặt Benzema phản đoạt. Kanté đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Ano tại C. Ronaldo chằm chằm phòng bị đồng dạng chụp cầu bên trong cắt hoàn thành thoát khỏi. Sau đó một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Trận banh này truyền thật nhanh. Tại Real Madrid phòng tuyến một lần nữa điều chỉnh đúng chỗ trước đó liền bắt lấy bọn hắn trọn vị. Chí ở giữa khe hở. Sané nhanh chóng bên trong đánh trúng lĩnh cầu thuận thế dẫn cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa. Bên trong. Khedira sau một bước chen chân vào chặn đường hoàn toàn bị trôi qua sạch sẽ. Ramos vừa hướng Sané bên trong tiếp tuyến đường chạy hai bước. Sané lại đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Ramos quay người nhìn lại. Chỉ gặp Lewandowski tại không người chằm chằm phòng bị chân phải ngừng cầu. Chân trái đẩy bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Navas hoành đập ra đi nhưng lại chưa thể đụng phải bóng đá. Trận banh này cầu nhanh cũng không nhanh, nhưng là góc độ 10 phần xảo trá. Bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Varan ôm đầu một mặt ảo não. Hắn vừa rồi chỉ chằm chằm đề phòng Mbappe. Sau một bước trở lại vùng cấm địa trung lộ, Lewandowski lại đã bỏ sót. Lewandowski tại phá khung thành sau phóng tới bên sân nhảy lên thật cao hướng lên bầu trời vung ra. Một quyền, sau khi rơi xuống đất xoay người lại sau cười nhìn qua vọt tới các đội hữu giang hai cánh tay. Tư đồ Vân Binh vung tay hô to, sau đó cười vỗ tay vỗ tay. Lewandowski tiếp ứng Sané diệu chuyền đẩy bắn phá khung thành. Liverpool tại sân Anfield dẫn đầu phá khung thành. Real Madrid cuối cùng không thể ngăn cản được Liverpool, cái này một đợt nối một đợt không có ngừng. Nghỉ thế công, tại Mbappe khoảng cách gần sút gôn bị Navas phong cản sau khi đi ra. Liverpool hai lần tiến công khiến Real Madrid phòng tuyến hoàn toàn khó mà chống đỡ. Đặc biệt là trước đó là Lewandowski cùng Mbappe có đổi vị hiệu quả. Lần này lại trái lại biến thành Mbappe yểm hộ Lewandowski. Varane chằm chằm để lọt người A. Hiện tại Liverpool tại sân nhà 1-0 dẫn trước Real Madrid. Tổng số 5-4 dẫn trước. Tình thế đối Real Madrid bắt đầu trở nên càng thêm bất lợi. Liverpool không dẫn bóng. Real Madrid phải vào một cái cầu mới có thể tấn cấp. Liverpool mỗi tiến một cái cầu, Real Madrid liền muốn so Liverpool nhiều tiến một cầu mới có thể tấn cấp. Hiện tại bọn hắn liền muốn tiến hai quả cầu. Khả năng Zidane lúc trước bố trí cùng an bài lại ngâm nước nóng. Zidane lúc trước mục tiêu là số 0 phong Liverpool, mặc dù rất khó. Nhưng dù sao cũng sau cùng Liverpool bão tố dẫn bóng muốn càng tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ tranh tài đánh còn không có 10 phút. Hắn lúc trước kế hoạch liền có thể ném vào thùng rác. Xe Ronaldo tại bên trong cuốn về lấy các đội hữu vỗ tay cổ vũ sĩ khí. Trận đấu này bắt đầu sau hắn cơ hồ liền không có chạm qua cầu, cầu đội liền bị Liverpool công phá. Cầu môn, tình huống này quá tệ. Tại Real Madrid kéo cầu về sau, Xe Ronaldo cấp tốc hướng về phía trước vị trí chạy. Modric cùng Kroos cùng Isco cố gắng cho Xe Ronaldo sáng tạo cơ hội. Nhưng là trải qua Benzema quá độ truyền bóng lại tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bị van dếch. Đoạn hạ, Xe Ronaldo bên trong cắt vị trí chạy vẫn là kém một bước. Real Madrid rõ ràng chính là biểu hiện ra vội vàng sao động một mặt. Bọn hắn không cách nào không hấp tấp, bởi vì tình thế gây bất lợi cho bọn họ. Tiết tấu bên trên cũng rõ ràng lạc hậu hơn Liverpool. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế, để đội bóng tiếp tục cường công tạo áp lực. Tranh tài phút thứ 10 lúc, Liverpool trước trận khoái công. Bên phải đường Mbappe đang đánh ra uy hiếp về sau liền đưa bóng về gõ giao cho Ano tiến hành. Tiến công chuyển di, Sané ở bên trái giữa lộ đánh trúng tiếp ứng đưa bóng về gõ trung lộ hậu phương. Casemiro lại một cước ra cầu tìm vùng cấm địa tuyến đầu khu vực vị trí chạy Eriksen. Từ phía sau tại vùng cấm địa tuyến bên trên ngừng cầu điều chỉnh sau đánh ra một cước sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Navas phi thân dập tắt lửa đặc sắc hóa giải cước này sút gôn. Từ dưới đất bò dậy Navas vỗ tay nhắc nhở Real Madrid phòng tuyến muốn thức tỉnh tinh thần. Navas lập công. Eriksen cước này sút xa khảo nghiệm đến hắn. Nhưng Navas vững vàng đập ra hắn sút gôn. Real Madrid phòng tuyến còn không có vững chắc xuống. Bọn hắn tại phòng thủ bên trong thường xuyên là nhất danh cầu thủ quá vội vàng sao động phóng đi. Chặn đường dẫn đến cục bộ xuất hiện rõ ràng lỗ hổng bị Liverpool lợi dụng. Cũng không thể không nói mặc dù Khedira chính diện phòng thủ trên cơ bản không có vấn đề gì. Thế nhưng là đang khảo nghiệm chạy cùng linh hoạt lúc phòng thủ biểu hiện của hắn liền hiển nhiên. Theo không kịp Liverpool chỉnh thể tiến công chuyển đổi tốc độ. Real Madrid cũng xác thực không có gì biện pháp, nếu như bọn hắn có thể có được Kante hoặc Casemiro một người trong đó. Như vậy bọn hắn giữa trận phối trí có thể xưng thế giới hoàn mỹ nhất. Nhưng đỉnh cấp cầu thủ thường thường chính là độc nhất vô nhị. Real Madrid phòng tuyến cảnh báo từ khi kéo vang sau liền không có đóng lại qua. Bọn hắn tự nhiên sẽ tâm tính càng phát ra nôn nóng. Tranh tài phút thứ 15 lúc Isco phía trước trận cánh phải bị Robertson phản đoạt quấy rối đến 10 phần chật vật. Cơ hồ khống không ở cầu quyền tình huống cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền giao cho Modric. Nhưng Modric đồng dạng phải bị đến Casemiro thiếp thân bước đoạt. Modric dẫn cầu biến hướng thật vất vả lóe ra góc độ đưa bóng nghiêng truyền đi tìm Benzema. Nước Pháp tiền đạo ngược lại là khống chế bóng lui về tại Kanté quấy rối hạ có thể bảo vệ cầu. Nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian để hắn do dự. Cho nên Benzema cũng nhanh chóng tìm cơ hội đưa bóng chuyển đi tìm C. Ronaldo. Đường C. Ronaldo bên trong đánh trúng dọn xong tư thế chính là muốn trực tiếp sút gôn lúc. Van Dijk quan sát được Koulibaly vị trí có thể làm ra hai lần chặn đường. Thế là tiến lên nghiêng người bản thân bảo hộ dùng thân thể tiến hành phủ kín. Tránh cho bị C. Ronaldo sút gôn đánh trúng thân thể. Đây là rất bình thường thường gặp phản ứng. C. Ronaldo sút gôn đánh trúng vào Van Dijk cánh tay. Nhưng Van Dijk đã nghiêng người. Cho nên cánh tay cũng không có nâng lên vượt qua thân thể phạm vi bên trong. Cho dù không đánh trúng cánh tay, cũng sẽ đánh vào xương sườn của hắn bên trên. Đường bóng đá bắn ngược hướng đường biên phương hướng về sau. C. Ronaldo cấp tốc giơ cao hai tay. Dùng tay phải đập mình cánh tay trái, ra hiệu Van Dijk dùng tay phạm lỗi, nhưng là trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đạn hướng đường biên bóng đá bị Ano khống chế lại, sau đó Ano liền đưa ra một cước thẳng chuyền bóng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mbappe phía trước bên sân đường ngừng cầu quay người sau hướng về phía trước gia tốc khởi động. Marcelo vị trí lúc này lui về phòng thủ đã tới đã không kịp. Liverpool phản kích tốc độ quá nhanh. Bên kia C. Ronaldo vừa mới hoàn thành sút gôn. 3 giây về sau Mbappe đã lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Khủng bố như thế tốc độ để Real Madrid cả phòng tuyến nào có phản ứng cùng điều chỉnh thời gian. Marcelo kiên trì tiến lên đối Mbappe tiến hành chặn đường. Hắn hạ quyết tâm nếu như không thể cắt bóng liền muốn phạm lỗi. Nhưng là Mbappe nhanh hơn hắn làm ra động tác, vượt lên trước xuất kích. Mbappe đưa bóng từ ngoại tuyến đá hướng về phía trước, sau đó quấn nội tuyến nhanh chóng vòng qua Marcelo bên người. Người cầu phân qua, Marcelo chỉ có một nháy mắt do dự, là quay người truy cầu vẫn là trực tiếp phạm lỗi. Ngay trong nháy mắt này trôi qua về sau, hắn hai loại đều không làm được. Sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Vì Mbappe phất cờ hò reo, nước Pháp biên phong phi tốc đi vào ở ngoài vùng cấm đường biên. Lúc này Varane sắp giết tới, Mbappe quả quyết đem cầu truyền bên trong. Kề sát đất truyền bên trong cầu đưa đến vùng cấm địa trung lộ lúc Lewandowski đã giết tới, nhưng là Ramos tại lui về bên trong nhanh chóng đi tới hắn bên cạnh phía trước. Lewandowski không chút nghi ngờ nếu như hắn sút gôn. Như vậy Ramos tất nhiên sẽ lựa chọn để sẻng phủ kín. Ramos xác thực cũng đã có để sẻng động tác xu thế. Nhưng hắn cũng kiêng kỵ lấy Lewandowski ngừng cầu đem mình chụp qua. Cho nên vẫn là không có làm 10 phần quả quyết. Thế nhưng là Lewandowski bước kế tiếp động tác khiến Ramos hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Lewandowski thuận thế đưa bóng lại quét về phía bên trái. Ramos quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Sané vượt lên trước giết tới. Carvajal cùng Khedira truy kích lộ ra ngoài tầm tay với. Sané nghênh cầu không có điều chỉnh, trực tiếp đệm đẩy bắn. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn bay về phía cầu môn góc gần phía trên. Navas di chuyển nhanh chóng bên trong bay thân dập tắt lửa. nhưng tay phải lại không cách nào đụng phải bóng đá. Bóng đá ầm vang bay vào Real Madrid cầu môn bên trong. Sân Anfield lần nữa bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN